Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chiến đấu. Lê Ông từ người đứng xem góc độ, quan sát bá vương chiến đấu toàn bộ quá trình. Hắn đối bá vương chiến đấu còn là rất hài lòng. Bá vương đã cải biến rồi tự thân phương thức chiến đấu. Hiểu được sử dụng tinh lực ngoại phóng, đồng thời ứng dụng phi thường tốt. Lê Ông cùng bá vương trong cơ thể cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực cũng không tính là nhiều. Bá vương ở đem tinh lực ngoại phóng sử dụng sau, không có một điểm lãng phí lại toàn bộ thu về trong cơ thể. Đây là Lê Ông giáo dục kết quả. Bá vương ở vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài mạnh mẽ đâm tới. Ở không có gặp đến bậc cao tinh sĩ tình huống dưới, không có cái gì có thể dùng ngăn cản nó bước chân. Nabarro trung tướng gian phòng ở vũ trụ phòng ngự thành lũy tận cùng bên trong. Mặc dù đại bộ phận chiến lực đều bị Cronan tinh sĩ hấp dẫn tới rồi, nhưng đoạn đường này bên trong còn là gặp đến rồi lượng lớn địch nhân. Có bình thường quân nhân, cũng có bên trong cấp thấp tinh sĩ. Bọn hắn vận mệnh cùng lúc trước tất cả địch nhân một dạng. Ở bá vương trước mặt liền toàn thây đều rất khó giữ lại xuống tới. Lê Ông sơ vì bậc cao tinh sĩ, hắn bản thân cảm thụ đến rồi bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ. Này vũ trụ phòng ngự thành lũy là cấp 4 văn minh Rockai văn minh thiết thi quân sự. Ở trình độ khoa học kỹ thuật cùng vũ khí uy lực trên, có thể nhẹ nhõm áp chế cấp 3 văn minh quy mô lớn hạm đội. Nhưng ở bậc cao tinh sĩ trước mặt, chỉ cần bậc cao tinh sĩ gần người, đây hết thảy ưu thế tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tinh sĩ chính là cái này thế giới phá hư quy tắc tồn tại. Văn minh đẳng cấp ở bậc cao tinh sĩ trước mặt lực uy hiếp xa không nếu muốn giống bên trong lớn như vậy. Bá vương cẩn thận, Lê Ông tinh thần lực phát hiện rồi một tên bậc cao tinh sĩ. Hắn thông qua thể thuật hệ tinh chủng hướng bá vương nhắc nhở nói. Lê Ông tinh thần lực phạm vi có thể đạt tới 340 mét. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, cơ hồ không có người có thể đối hắn triển khai đánh lén. Tuy nói tên kia bậc cao tinh sĩ thu lại rồi khí tức, nhưng ở Lê Ông tinh thần lực phía dưới, cũng là không chỗ che thân. Đây là một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Này cùng tình báo cung cấp tư liệu phù hợp hợp. Nghĩ đến càng mạnh bậc cao tinh sĩ đều đi trước bảo hộ Nabarro trung tướng rồi. 340 mét khoảng cách. Cho dù là ở vũ trụ phòng ngự bên trong pháo đài loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong, đối với bá vương mà nói cũng bất quá là mấy hơi chi việc. Tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ đứng ở đường giao thông bên cạnh gian phòng bên trong. Gian phòng cửa mở ra lấy. Hắn làm ra rồi chiến đấu chuẩn bị tư thái. Chỉ cần bá vương xuất hiện hắn liền có thể phát ra tuyệt sát một đòn. 100 mét, 50 mét, 30 mét, 20 mét. Ở Lê Ông cảm giác bên trong, kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ khí tức như là đợi nổ bom loại. Đây cũng là một loại bùng nổ thức bí pháp. Lê Ông không nghĩ nhường bá vương mạo hiểm. Bây giờ bá vương thực lực rất mạnh, nhưng đến cùng kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Vạn nhất này cấp 11 bậc cao tinh sĩ bùng nổ bí pháp quá mạnh, hắn cũng không kịp ra tay trợ giúp. Ở còn có 10 mét thời điểm, Lê Ông hai chân dùng sức đạp ở bá vương trên vai. Hắn mượn lực hướng về cấp 11 bậc cao tinh sĩ chỗ ở gian phòng đánh tới. Hắn trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm vỏ kiếm trong, hai loại thuộc tính cấp 11 tinh lực ở trong đó bài xích. Lê Ông cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực, cùng cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực, ở cắt ra rồi cùng thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực hạch tâm liên hệ sau, cùng bình thường gỗ hỏa thuộc tính tinh lực một dạng nảy sinh rồi mãnh liệt bài xích. Này cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực, còn là Lê Ông trở thành bậc cao tinh sĩ sau lần thứ nhất tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc lưu. Lại xuống đến, mặc dù lúc đó chỉ tu luyện 5 phút đồng hồ, có thể dùng để kích phát rút kiếm bí pháp vậy là đủ rồi. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ cũng cảm giác đến rồi Lê Ông. Đồng dạng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Này bậc cao tinh sĩ cũng sẽ chiến đấu mục tiêu chuyển rời đến rồi Lê Ông trên người. Cái này thời điểm Leon cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ không có cách gì nhìn đến lẫn nhau. Nhưng là tại khí cơ cảm ứng phía dưới, hai bên đều có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương vị trí. Đương nhiên, Leon không giống, hắn tinh thần lực so con mắt nhìn càng thêm rõ ràng. Leon cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở giữa, cách xa nhau lấy hai mặt hợp kim vách tường. Một mặt là đường giao thông hợp kim vách tường, một mặt là gian phòng vách tường. Bọn hắn đều rõ ràng, này hai đạo hợp kim vách tường đối với bậc cao tinh sĩ mà nói, không có cách gì trở thành cách trở. Leon trên người mộc thuộc tính tinh lực từ trong cơ thể hướng ngoài khuếch trương ra đến, hình thành rồi một cái cách hắn thân thể hơn 10 cm vòng bảo hộ. Hắn không nhìn rồi hợp kim vách tường, một đầu vọt tới hợp kim vách tường. Đạo thứ nhất hợp kim vách tường ở cùng hắn thân ngoài mộc thuộc tính tinh lực tiếp xúc sau, bị cưỡng ép đẩy ra. Leon xông phá rồi đường giao thông vách tường. Lúc này hai vị bậc cao tinh sĩ ở giữa cũng chỉ thừa lại rồi một mặt vách tường. Hai vị bậc cao tinh sĩ đồng thời phát động rồi công kích. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ chuẩn bị rồi thật lâu. Hắn thu liễm hỏa thuộc tính tinh lực, như là núi lửa loại phun ra lấy. Trong tay tinh lực trường kiếm dẫn dắt đến hỏa thuộc tính tinh lực, hình thành rồi một đạo khủng bố ngọn lửa cự nhận. Ngọn lửa cự nhận hướng về trước mặt hợp kim vách tường. Cùng vách tường sau Leon bổ xuống. Cùng lúc, Leon rút kiếm bí pháp bị kích phát, bài xích hai loại cấp 11 tinh lực, đem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm từ vỏ kiếm bên trong đẩy ra, hắn lại thuận thế tăng lực, khiến cho nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm tốc độ càng nhanh. Đối diện cấp 11 bậc cao tinh sĩ khí thế lúc này đạt tới rồi cao nhất. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm giơ lên cao cao. Hắn có lấy cực lớn lòng tin. Lúc này tinh lực trường kiếm bổ xuống lúc, đối diện Leon không có cách gì chống cản. Khi lấy được tin tức có cường địch xâm lấn sau, hắn liền thông qua giám sát nhìn đến rồi bá vương, cũng rõ ràng rồi bá vương thực lực, cho nên hắn sớm liền chuẩn bị rồi đối phó bá vương một kích mạnh nhất. Đây là một loại cưỡng ép kích phát thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực hạch tâm bí pháp. Này một lần sử dụng sau, sẽ nhường hắn thể thuật hệ tinh chủng nhiều ngày không có cách gì lại sử dụng. Nguyên bản cấp 11 bậc cao tinh sĩ là nghĩ đối phó bá vương. Hiện tại bởi vì bí pháp sớm liền ở vào kích phát trạng thái, hắn cũng không có cách gì thu về rồi. Cho nên hắn đem cái này đối phó bá vương một kích mạnh nhất, ngược lại dùng cho đối phó Leon. Ở hắn nghĩ đến, Leon cái này cùng là cấp 11 bậc cao tinh sĩ, căn bản không khả năng ngăn ở hắn này một đòn. Liền ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở vào mạnh nhất khí thế lúc, một luồng khủng bố sát ý xuyên thấu qua hợp kim vách tường truyền rồi qua tới. Cỗ này khủng bố sát ý thẳng hướng hắn linh hồn, nhưng hắn động tác không khỏi trì trệ, bất quá lập tức liền khôi phục lại. Đến cùng hắn trước mắt trạng thái ở vào tiềm lực bùng nổ thức bí pháp kích phát trạng thái. Nếu như là bình thường, cấp 11 bậc cao tinh sĩ này hơi chậm lại không đủ 1/5 trong giây, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng ở cùng Leon chiến đấu thời điểm, này 1/5 trong giây lại là sống chết chênh lệch. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm còn ở giơ cao lên. Hắn nhìn đến rồi trước mặt hợp kim vách tường trên xuất hiện rồi một đạo. Hắn có loại cảm giác, cùng cái kia xuất hiện tốc độ so sánh, hắn động tác của mình liền như là động tác chậm loại. Rút kiếm bí pháp mặc dù không phải là cái gì bậc cao bí pháp, nhưng ở hai loại cấp 11 tinh lực gia trì xuống, không hề so bất luận một loại nào bậc cao bí pháp uy lực nhỏ. Dùng rút kiếm bí pháp kích phát rút kiếm, ở tốc độ trên xa so với đối diện cấp 11 bậc cao tinh sĩ phải nhanh trên rất nhiều. Lại thêm lên Leon trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đặc thù hiệu quả tác dụng dưới, cấp 11 bậc cao tinh sĩ liền liều mạng cơ hội đều không có rồi. Nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ở ra khỏi vỏ sau, kia cỗ không có cách gì áp chế sát ý liền thẳng xông đối diện cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Từ đó ảnh hưởng đến rồi cấp 11 bậc cao tinh sĩ phản ứng. Ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, trong nháy mắt ảnh hưởng đều đủ để chí mạng. cấp 11 bậc cao tinh sĩ mắt nhìn lấy kia đạo tinh lực tia sáng đâm vào hắn thân thể. Hắn trong tay ngọn lửa cự nhận lại mới rơi xuống một nửa. Ngọn lửa cự nhận bởi vì mất đi rồi khống chế. Hỏa thuộc tính tinh lực giữa đường tiêu tán. Tinh lực trường kiếm mềm yếu vô lực rũ xuống tới mặt đất. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ ánh mắt đờ đẫn vô thần. Hắn nghĩ muốn quay đầu nhìn xem địch nhân của mình. Cái này thời điểm Lê Ông đã ở bên người của hắn. Lê Ông trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm chính chậm rãi thu về. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ đầu chuyển tới một nửa. Liền ngừng rồi xuống tới. Sinh mệnh khí tức từ hắn trong cơ thể tan biến. Ở sinh mệnh cuối cùng, hắn biết rõ rồi chính mình tại sao lại bại. Bởi vì hắn đối mặt là một tên cầm trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm bậc cao tinh sĩ. Nếu như hắn sớm biết rõ đối phương có nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm, hắn tuyệt đối sẽ không cùng địch nhân như vậy mặt đối mặt chiến đấu. Trừ phi hắn đẳng cấp có khả năng đối với địch nhân có lấy nghiền ép chi thế. Nếu không nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm chính là không có cách gì đối kháng khảm. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm nhập thể sau. Nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm sát ý chẳng khác gì là trực tiếp không ngại tác dụng với hắn. Thân thể, thẳng vào hắn linh hồn. Đối với trái tim bị phá ra cái này tất chết thương thế. Hắn linh hồn cũng đồng dạng nhận đến rồi trọng thương. Này nhường hắn không có bất luận cái gì năng lực cho dùng gần chết một đòn. Lê Ông nhìn lấy địch nhân ngã xuống. Hắn đem nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm thu về vỏ kiếm. Đáng tiếc hắn rút kiếm bí pháp thời gian ngắn là không có cách gì dùng nữa. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong kia điểm cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực bị hắn tiêu hao. Sạch sẽ. Ít nhất cũng phải chờ hắn lần nữa tu luyện chân viêm đoán thể quyết mới có thể lần nữa kích phát. Rút kiếm bí pháp, ở đối mặt ngang cấp địch nhân lúc, ở hắn cảm giác đến địch nhân tính nguy hiểm phi thường cao tình huống dưới. Hắn không có một điểm nương tay dự định, một ra tay chính là toàn lực ứng phó. Lê Ông tinh thần lực ở tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ thi thể trên quét qua. Trừ rồi kia đem coi như không tệ tinh lực trường kiếm ngoài. Trên người lại không có cái gì nhường hắn để ý tới chiến lợi phẩm. Hắn tinh thần lực nắm lên tinh lực trường kiếm. Một bên rời phòng trở về đường giao thông. Một bên đem tinh lực trường kiếm thu vào đến không gian vật phẩm trong. Một lần nữa nhảy về đến bá vương trên vai. Bá vương lại lần nữa bắt đầu chạy. Lê Ông bớt thời giờ nhìn rồi một mắt thời gian. Thời gian đã qua đi rồi nhanh khoảng chừng nửa phút. Hắn vỗ nhẹ nhẹ rồi bá vương một chút. Bá vương tốc độ lần nữa tăng tốc. Hắn còn có thời gian tổng kết một phen vừa mới chiến đấu. Vừa mới tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở ý nào đó trên có thể coi là hắn chính diện chiến đấu phía dưới giết chết hạng thứ nhất bậc cao. Tinh sĩ. Trước kia Lê Ông giết chết bậc cao tinh sĩ. Hoặc là đánh lén. Hoặc là dùng ra thủ đoạn. Này một lần lại khác. Hắn cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ thuộc về chính diện đối quyết. Thậm chí hắn liền bá vương đều không có xuất động. Hoàn toàn dựa vào lấy tự thân chiến lực xong giết đối thủ. Đi qua này một chiến. Lê Ông đối chính mình thực lực có rồi rõ ràng nhận biết. Đồng thời hắn cũng nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm. Cũng khó trách mà liền Cronan tinh sĩ đều đối hắn có khả năng có được nhất tinh cấp tinh lực trường. Kiếm mà cảm giác đến rồi kinh ngạc, nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ở đồng cấp bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong. Cho người nắm giữ quá lớn giúp đỡ, Lê Ông tinh thần lực một mực chú ý quá trình chiến đấu. Hắn hết sức rõ ràng cảm giác đến làm nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ phản ứng, còn có cuối cùng nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đâm vào cấp 11 bậc cao tinh sĩ trong cơ. Thể sau, cấp 11 bậc cao tinh sĩ linh hồn chi hỏa trong nháy mắt đập chết. Nếu không, Lê Ông làm sao khả năng liền tùy tiện đứng ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ thân bên. Hắn như thế người cẩn thận là không khả năng phạm dạng này sai lầm. Phía trước cách mục tiêu không xa, bất quá Lê Ông lại là nhường bá vương giảm tốc độ. Phía trước có một chỗ trống trải khu vực, nơi đó có một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ kết thành một cái phòng ngự trận hình. Chỉ cần qua rồi trống trải khu vực, khác một bên chính là Nabarro trung tướng gian phòng rồi. Mặc dù Cronan tinh sĩ nói Nabarro trung tướng gian phòng không quá quan trọng, nhưng đây cũng là Leon ở Tianyu tập đoàn nhiệm vụ thứ nhất. Hắn không nghĩ kết thúc không thành nhiệm vụ. Bá Vương tiến vào trống trải khu vực, ngừng ở rồi xa cách cấp 11 bậc cao tinh sĩ cùng 15 tên bậc trung tinh sĩ 20 mét. Vị trí, tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ ánh mắt rơi ở rồi Leon trên người. Hắn rất rõ ràng Leon có khả năng đến nơi đây. Hiển nhiên một vị khác ngăn chặn bậc cao tinh sĩ đã vẫn lạc. Thông tin mặc dù không thể sử dụng rồi, nhưng giám sát còn là có thể nhìn đến bá vương hành động quỹ tích. Bậc cao tinh sĩ cùng Leon một chiến bởi vì ở gian phòng bên trong cũng không có bị giám sát đập tới. Nhưng tên này bậc cao tinh sĩ có thể khẳng định đồng bạn vận mệnh. Hắn tập hợp có khả năng tìm tới tất cả chiến lược. Đây cũng là hắn duy nhất có khả năng ngăn cản Leon phương pháp. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ không hề biết rõ Leon thực lực như thế nào. Ở hắn suy đoán bên trong, Leon nên như là còn lại những kia bồi dưỡng rồi chiến đấu đồng bạn bậc cao tinh sĩ một dạng. Nó chiến lực cơ hồ toàn bộ ở chiến đấu đồng bạn trên người. Tự thân chiến lực cực kỳ có hạn. Hắn hy vọng 15 vị bậc trung tinh sĩ có khả năng ngăn cản bá vương một điểm thời gian. Nhưng hắn có khả năng giết chết Leon. Chỉ cần Leon chết rồi, chiến đấu đồng bạn cũng sẽ tử vong. Ép lên, hắn vung tay lên, trong miệng phân phó nói. 15 vị bậc trung tinh sĩ lập tức hướng về bá vương vọt tới. Bậc cao tinh sĩ bảo trì lấy cùng bậc trung tinh sĩ khoảng cách. Cũng theo chúng cùng nhau xông trên. 15 vị bậc trung tinh sĩ mục tiêu rất rõ ràng. Kia chính là bá vương. Dù là dùng sinh mệnh cũng muốn ngăn chặn bá vương. Mà cấp 11 bậc cao tinh sĩ trong tay một đạo màu vàng tia sáng lóe qua. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm trên xuất hiện rồi dài dài kim thuộc tính hư ảo trường kiếm. Đem hắn tinh lực trường kiếm dọc theo 10 mét. Đảo mắt liền đâm tới Leon trước mặt. Hắn nghĩ đem Leon bước xa cách bá vương vai. Hắn cho rằng chỉ cần Leon rời đi rồi bá vương, liền không có cái gì uy hiếp rồi. Leon nhìn ra rồi đối diện cấp 11 bậc cao tinh sĩ tâm tư. Đây cũng chính là hắn nghĩ muốn. Trước đó hắn nếm thử qua rút kiếm bí pháp. Hiện tại hắn muốn thử xem gió mạnh kiếm thuật uy lực. Có cái gì so đồng cấp bậc cao tinh sĩ còn tốt hơn đối thủ. Đồng thời còn là có thể tùy ý ra tay. Không cần lo lắng sống chết đối thủ. Ở kim thuộc tính hư ảo trường kiếm đâm tới thời điểm, Leon thân thể hướng một bên lật nghiêng, tránh ra cấp 11 bậc cao tinh sĩ công kích, cũng thoát khỏi rồi bá vương thân thể. Leon này lóe lên mở, nhường 15 vị bậc trung tinh sĩ càng thêm điên cuồng. Hai tên bậc trung tinh sĩ không muốn mạng nhào về phía bá vương, sau đó bị bá vương xé thành mảnh nhỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.